Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 66066. Đến sương mù chi hải ngày hôm sau, đại gia tăng ca thêm giờ lại chém một ít cây cối. Chói lại một cái giản dị bè gỗ, sau đó hai phân tổ. Mỗi hai người khống chế một con thuyền bè gỗ, Cus đại đế giáo đại gia như thế nào khống chế bè gỗ. Một người kết phòng hộ cháo, chống đỡ gió lạnh cùng sóng biển. Một người khống chế bè gỗ phương hướng, thăm dò hải vực, canh phòng nghiêm ngặt đáy biển đá ngầm. Hung thú, Ad cùng Xuân Hy đều nghe nghiêm túc, Ban Băng cũng ở một bên học trộm. Bên này Gus đại đế cùng Tô Đường một tổ, Xuân Hy cùng Ad một tổ. Nàng liền mang theo hai cái bảo tiêu một tổ, Ad cùng Xuân Hy đã phân công minh xác. Ad kết phòng hộ cháo, Xuân Hy khống chế bè gỗ phương hướng, thăm dò hải vực, đoàn người chuẩn bị thỏa đáng. Bắt đầu ra biển so Tô Đường nguyên tưởng muốn gian nan nhiều. Gió biển tàn sát bừa bãi, có thể đem người trực tiếp quát đi, mà bè gỗ lại quá mức đơn sơ. Hơn nữa bọn họ còn muốn ngược gió đi trước. Này đối tinh thần lực khống chế cùng tiêu hao thật sự là quá lớn, Tô Đường phóng xuất ra tinh thần lực kết ra phòng hộ cháo, lúc này mới miễn cưỡng có thể mở to mắt không cần ngược gió mà đi. Thử bắt giữ đến phong quỹ đạo, sau đó làm phong giúp chúng ta thúc đẩy bè gỗ, Tô Vu trầm ổn thanh âm truyền đến. Nam nhân đón gió đứng ở bè gỗ thượng, gió biển thổi khởi màu đen trường bào. Phình phình rung động, Tô Đường gật gật đầu, thử cảm ứng cuồng táo hướng gió, sau đó đem tinh thần lực hóa thành phong dung nhập tiến vào. Nhất biến biến mà cảm ứng, nhất biến biến mà dung nhập, sờ soạng phong quỹ đạo, mà bên kia Xuân Hy cùng Ban Băng bè gỗ đã đỉnh gió biển xuất cảng đường. Đường, không cần cấp, loại này tàn sát bừa bãi gió biển đặc biệt có thể rèn luyện chúng ta tinh thần lực, Xuân Hy cao. Giọng hô Tô Đường, người nếu là không được liền trở về nấu cơm, đương cái tiểu chú nương, hạt xem náo nhiệt gì, Ban Băng rốt cuộc bắt được tới rồi một lần cơ hội. Châm biếm dương mi thổ khí một phen, liền tính Tô Đường sẽ làm mỹ thực lại có thể thế nào? Còn không phải căn phế tài, không thân phận bối cảnh, từ Ba Rần Tinh đến Lâm Đông Thành, muốn tài sản không tài sản, muốn ra thế không ra thế. Cả đời cũng vô pháp vượt qua giai cấp, Tô Đường chút nào không để ý tới Ban Băng. Cũng không vội mà xuất cảng, tiếp tục cảm ứng phong quỹ đạo, tưởng tượng thấy chính mình chính là tùy ý gió biển, ở trên mặt biển vui sướng mà dương oai, đi theo đại bộ đội từ mặt biển thổi hướng lục địa. Sau đó lại vui sướng mà quẹo vào trở về, thô tráng bè gỗ rốt cuộc động lên. Bắt đầu ở trong biển nhanh chóng mà chạy nhanh. Thực mau liền vượt qua Xuân Hy cùng Ban Băng bè gỗ. Ở trong biển theo gió vượt sóng lên, Xuân Hy đôi mắt tỏa sáng. Đường Đường thật là lợi hại, Ban Băng khóe miệng run rẩy, tức giận mà nói, các ngươi nhanh lên, bè gỗ đều bị người siêu, đại tiểu thư. Phong lực cản quá lớn, lại mau chúng ta liền phải ngã xuống hải. Hơn nữa tinh thần lực tiêu hao thật lớn, hai cái bảo tiêu khổ không nói nổi. Đừng nói cái gì thăm dò hải vực, vớt trong biển nguyên liệu nấu ăn, có thể bảo trì người ở trong biển không bị gió biển quát chạy liền cảm ơn trời đất. Chờ đầu sóng tới, phòng hộ cháo không kết bạn còn có thể bị đánh thành gà rớt vào nồi canh, bọn họ nếu là như vậy nghiêu. Bước, còn làm cái gì bảo tiêu? Trực tiếp tổ thám hiểm đội làm một mình, Ban Băng sắc mặt xanh mét. Chính mình phóng xuất ra tinh thần lực. Kết quả tinh thần lực vừa ra phòng hộ cháo, trực tiếp bị tàn sát bừa bãi gió biển cắn nát, Ban Băng cả kinh. Cắn răng không rên một tiếng mà đứng ở bè gỗ thượng. Tính, trong nhà có tiền có thế, không cần nàng vất vả mà tới thu thập vật tư, nàng chỉ cần ổn định liền thắng. Coi như ra biển chơi một chuyến, tam tổ đều thuận lợi xuất cảng. Thực mau liền biểu hiện ra chênh lệch, Tô Đường cùng Tô Vu bè gỗ thoải mái mà tiến vào biển sâu đoạn. Đường, mà Xuân Hy cùng ép bè gỗ dựa vào thiếu niên một cổ man kính. Cũng xử ra thiển hải khu vực, Ban Băng bè gỗ đã từ bỏ trị liệu, Chỉ cần ổn định không xong đội là được, Tô Đường nắm giữ phong quỹ đạo. Giống như phát hiện tân đại lục, thử đem phòng hộ cháo mở ra, tiết kiệm tiêu hao tinh thần lực. Gió biển thổi đến nàng trên mặt, thực mau đã bị nàng tinh thần lực dẫn đường chuyển biến phương hướng. Thổi hướng về phía khác phương hướng, hạo thần kỳ, Tô Vũ, cho nên ngươi ra biển đều không cần phòng hộ cháo, đúng không? Tô Đường đen nhánh mắt to lấp lánh tỏa sáng, nhìn về phía Tô Vũ, Gus đại đế gật đầu, mắt phượng sâu thẳm như mực, nếu trên biển phiêu lưu đều yêu cầu tiêu hao tinh thần lực. Kia hắn cũng không biết đã chết bao nhiêu lần, tự nhiên là kính sợ. Không thể cùng chi đối kháng. Thuận thế mà làm, người là có thể lĩnh ngộ trở thành cao cấp triệu hoán sư, Tô Đường gật đầu. Nội tâm cảm thán, quả nhiên là cao đẳng văn minh thế giới. Vô luận là thăm dò vũ trụ, vẫn là thăm dò trong cơ thể ở lực lượng, đều xa xa cường với cổ địa cầu thời đại. Dựa theo Tô Vũ cách nói, có lẽ có một ngày, cổ địa cầu cũng sẽ tiến hóa trở thành cao đẳng văn minh thế giới đi, nắm giữ phong quỹ đạo. Người có thể thử cảm ứng thủy quỹ đạo, như vậy là có thể nhanh chóng mà thăm dò này một vùng biển động tĩnh, Gus đại đế thấy nàng một điểm. Liền thấu, nội tâm ẩn ẩn có chút kiêu ngạo, không hổ là hắn nhìn chúng tiểu cô nương, thông tuệ thực, phải biết rằng có thể nắm giữ thiên nhiên nguyên tố quỹ đạo. Thăng cấp trở thành 4S cường giả bất quá là vấn đề thời gian, Tô Đường nội tâm lửa nóng. Đã hoàn toàn đem lúc này đây ra biển coi như tinh thần lực thí nghiệm tràng. Tiếp tục thăm dò nước biển quỹ đạo, chỉ là dòng nước không chê vào đâu được, nàng sờ soạng hồi lâu như cũ không bắt được trọng điểm. Chỉ có thể vụng về mà bằng vào cường đại tinh thần lực ngụy trang chính mình là một giọt tiểu bọt. Nước dung nhập đến đáy biển, quan sát này ngũ thải ban lan đáy biển thế giới, Gus đại đế thấy nàng hết sức chăm chú. Tinh thần lực đều đặt ở đáy biển, hoàn toàn mặc kệ bè gỗ phương hướng rồi, tức khắc đỡ chán, một lần nữa nắm giữ bè gỗ quyền khống chế, sau đó tinh thần lực thẳng vào đáy biển, siêu tầm đáy biển phong phú vật tư, mấy cái giờ lúc sau. Xuân Hy cùng Ad bị sóng gió rót cái lạnh thấu tim. Một bên phun nước biển một bên hưng phấn mà kêu lên. Đường đường. Ta bắt được cá, Tô Đường xa xa thấy bọn họ ở nơi xa phất tay hoan hô thanh âm. Cũng cười khanh khách mà phất phất tay, xoa xoa trên mặt nước biển, đem chính mình vớt đi lên bào ngư cùng đông cua cất vào trong túi, Gus đại đế nhìn nơi xa biển sâu. Khàn khàn mà nói, không sai biệt lắm, chúng ta phản hồi đi, hảo Tô Đường hôm nay vớt tới rồi không ít đông cua cùng bào ngư. Vì rằng cả người đều mệt muốn tan thành từng mảnh, nhưng là như cũ vô cùng hưng phấn, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với tinh thần lực khống chế càng thêm tinh chuẩn, năm trước thời điểm. Nàng còn đối tinh thần lực bó tay không biện pháp, uổng có một sơn bảo tàng lại không biết như thế nào sử dụng. Hiện giờ nhưng xem như có thể đào đến một ít bảo tàng, phản hồi trên đường thập phần nhẹ nhàng. Đại gia chỉ cần khống chế tốt không bị lãng ném đi. Theo gió biển, trực tiếp đã bị sóng biển đẩy đến bờ biển, đoàn người lên bờ. Đem bè gỗ đẩy đến trên bờ, dùng dây thừng buộc hảo, sau đó đều nằm liệt trên nền tuyết, đối diện ha ha ha cười ha hả. Sau đó tò mò mà nhìn đối phương thu hoạch Xuân Hy cùng Ad chuyên môn vớt cá biển. Thiếu niên ý tưởng, trừ bỏ thịt chính là cá. Sò hến cùng cô loại này một ít hiếm thấy, cũng bán không thượng giới. Hai người vớt non nửa túi cá, thu hoạch xa xỉ, Tô Đường bên này liền hoa hòe loè loẹt. Nàng chuyên môn chảo tôm hùm cùng con cua, Tô Vũ còn lại là tới chi không cự, vì thế trong túi chính là các loại cá. Sò hến, cua loại, ban băng nhìn mọi người đều thắng lợi trở về. Cho dù là Xuân Hy cùng Ad đều bắt một tiểu túi cá. Mặt đều tái rồi, bọn họ kiên trì một giờ liền không được, trực tiếp lên bờ, kết quả cái gì cũng chưa vớt đến, đường đường, này đó hải sản chúng ta cũng không biết như thế nào làm. Đều cho ngươi đi, Xuân Hy giống như chó con giống nhau. Đem chính mình vớt vật tư tất cả đều đẩy hướng Tô Đường, không cần. Chúng ta vớt rất nhiều, ăn không hết, Curse đại đế lãnh đạm cự tuyệt. Các ngươi mang về làm trong nhà chủ bếp làm thì tốt rồi, Nga, Xuân Hy xem xét tô vu vớt kia một. Đại túi, có chút nhụt chí, giây tiếp theo lại cao hứng lên, ta đây mang về cho ta a ba a mụ ăn, đây chính là ta thân thủ vớt tô đường, chúng ta đây liền mang về, ta thúc thúc biết ta vớt nhiều như vậy hải sản, nhất định sẽ cao hứng, hiện tại là vật tư thiếu thốn thời kỳ. Tin tưởng thực mau sẽ có một số đông người lại đây vớt hải sản, Ad cũng cao hứng phấn chấn, tô. Đường cười ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, sương mù chi thành hải vực mở mang, dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải, chỉ cần cần lao, mùa đông cũng sẽ không đói chết, các thiếu niên sôi nổi gật đầu. Cũng không biết vì sao, chính mình động thủ vớt nguyên liệu nấu ăn tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Bọn họ cũng rốt cuộc có thể thử thoát khỏi gia tộc bảo hộ. Bắt đầu tự lực cánh sinh, Curse đại đế nhìn mùa đông mặt biển. Mắt phượng hơi thâm, như vậy mở mang hải vực xác thật có thể nuôi sống tinh tế. Sương mù chi thành mùa đông cũng trở nên không hề như vậy đáng sợ. Chỉ là hình chiếu phí tổn quá cao. Nếu muốn toàn dân mở rộng, phục hưng cổ tinh tế mỹ thực văn hóa còn có chút không quá hiện thực. Còn phải đợi chờ đến tinh tế càng thêm giàu có, mới có thể dùng mỹ thực thay thế được dinh dưỡng dịch thời gian thượng sớm. Chúng ta trực tiếp phản hồi đi, Curse đại đế nhìn sắc trời. Hiện tại đuổi tới núi lửa mảnh đất, còn có thể tại trời tối trước tới thảo nguyên, đoàn người mang theo vật tư. Đi tắt tới rồi núi lửa mảnh đất, trước khi trời tối đến thảo nguyên cánh đồng tuyết, ban đêm ở phía trước ngủ quá trong sơn cốc qua. Đêm, lúc này đây đạt được vật tư, tô vu vẫn là đại khí mà không cần, tô đường chính mình một người được gần 100 cân hải sản cùng loại cá phản hồi đến cánh đồng tuyết. Khoảng cách căn cứ chỉ có nửa ngày không đến công phu. Tất cả mọi người có chút hưng phấn, trừ bỏ tô đường khẩn cấp xử lý lúc này đây thu hoạch vật tư từ có một lần nàng không cần. Thận đem cá sông mang về cách ly khu. Nàng phát hiện tiểu nhân sinh vật là có thể mang về tới. Chỉ là có sống hay không đến xem vận khí. Tôm cua loại cá bởi vì thể tích tiểu, sống suất đại khái ở %50. Thể tích càng lớn, tồn tại suất càng thấp, này đó hải sản tự nhiên là tươi sống thời điểm vị tốt nhất. Nếu mang về Lâm Đông Thành đều là cá chết chết tôm. Tuy rằng cũng có thể ăn, nhưng là tổng cảm giác quái quái, vì thế cánh đồng tuyết chi giả. Tô đường liền ở kết băng khe, tạc khai một cái băng động, dùng hỏa hồng sắc tinh thạch hòa tan ra một cổ ào ạt dâng lên nước suối tới. Xử lý tôm cua cùng cá biển, dọc theo đường đi cọ tô đường mỹ thực. Xuân Hy đám người xung phong nhận việc mà giúp A đường xử lý nguyên liệu nấu ăn, đại tôm trực tiếp. Đông lạnh, các ngươi giúp ta xử lý cá hố liền hảo, tô đường đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn phân loại. Đáy biển đại tôm hùm cùng cua hoàng đế một con chính là một cái món chính. Tự nhiên muốn khác nhau đối đãi. Đại tôm hùm trực tiếp dùng màu xanh băng tinh thạch đông lạnh lên. Tuy rằng vị thiếu chút nữa, nhưng là giữ tươi, đúng vậy. Cua hoàng đế nấu một nửa thuộc đông lạnh, một nửa đông lạnh. Buổi tối chúng ta ăn một con cua hoàng đế, tô đường lấy ra cua hoàng đế bắt đầu chưng nấu. Chính chủ. Vừa nghe muốn ăn cua hoàng đế, mọi người nháy mắt sáng rực lên, nhịn không được nuốt nước miếng, cá hồ quát lân. Đi thang, cắt vây cá, đông lạnh, may mắn màu xanh băng tinh thạch làm lạnh hiệu quả thật tốt. Một viên là có thể đông lạnh mấy chục điều cá hố, tô đường đem cá hố. Cua tách ra đông lạnh cất vào nguồn năng lượng dương, sau đó xử lý tiểu ngư tiểu tôm tất cả đều rửa sạch sẽ. Làm mắm tôm, tiểu ngư tắc tất cả đều ướp, chờ phơi khô làm thịt kho tàu ăn, xử lý đến quá nửa đêm. Tô đường mới đưa nguyên liệu nấu ăn đều xử lý xong. Cơ bản đều là đông lạnh, chờ trở lại Lâm Đông Thành lại làm lần thứ hai xử lý, ở bị đại tuyết bao trùm thảo nguyên khe ở cả. Đêm, ngày hôm sau sáng sớm, mọi người liền lên đường phản hồi căn cứ. Tô đường trở lại Lâm Đông Thành khi đã là giữa trưa, tô đường trở về việc đầu tiên chính là đi học. Viện phòng bếp đánh nước ấm, học viện giáo, công nhân viên chức cùng học sinh ký túc xá đều là cung cấp nước ấm. Chỉ tiếc tô đường nấu tiểu tuyết phòng không cung cấp nước ấm. Tô đường vuốt lỗ tai, đông lạnh tai nhỏ đỏ bừng. Suy nghĩ mua phòng sự tình phải nhanh một chút để thượng nhật trình, đánh xong nước ấm. Giặt sạch cái nước ấm tắm, hong khô tóc, đem nguồn năng lượng dương vật tư đều lấy ra. Tiếp tục đông lạnh, tô đường thừa dịp thiên không hắc, đi trước Lâm Đông thành quân chính đại sảnh, xử lý hộ tịch thủ tục ra cửa thời điểm. Vừa lúc tuyết ngừng, đế quốc quân sự trong học viện ngân trang tố khỏa, chờ ra học viện. Tô đường liền thấy chủ trên đường phố đều là cần lao người máy nhóm khí thế ngất trời mà ở hòa tan. Trên đường tuyết đọng, phương tiện người đi đường đi ra ngoài, học viện khu người đi đường vẫn là rất nhiều. Đại bộ phận đều là ra tới mua đồ vật, ăn mặc các học viện phục thanh niên nam nữ nhóm top 5 top 3 mà ra cửa thu mua vật tư. Chuyển phát nhanh ngành sản xuất giống như chỉ ở cách ly khu tương đối phát đạt. Nghĩ đến cách ly khu đặc thù hoàn cảnh, tô đường nháy mắt liền lý giải. Lâm Đông thành thành thị quy hoạch thập phần tinh tế. Chủ thành khu đường phố không tính đặc biệt rộng mở. Đường phố hai bên đều là nhà kiểu Tây. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có chủ thành trung ương thị chính đại sảnh, đế quốc thư viện, viện bảo tàng là phong cách đặc thù cao lầu. Giống nhau cư trú nền nhà bổn đều là 5 tầng dưới, đường phố chỉnh tề sạch sẽ. Mỗi cách một khoảng cách liền có một nhà đại hình tự giúp mình thương trường. Cùng với đầy đường các loại tự giúp mình tiểu điếm phô. Trong đó bán nhiều nhất chính là thực tế ảo sản phẩm. Tiếp theo là dị thú gia thảo cửa hàng. Sau đó còn ngẫu nhiên gặp được một nhà siêu xa hoa tinh hạm triển lãm cửa hàng, tô đường cách cửa sổ. Sát đất nhìn bên trong các loại lớn nhỏ hình tinh hạm. Chảy xuống hâm mộ nước miếng. Nàng còn không có ở đế quốc lĩnh thân phận chứng minh. Trước mắt là không hộ khẩu, mua cái gì đều mua không được mà Lan Sơ viện trưởng muốn đưa tinh hạm. Tô đường liền tính thu cũng không quá khả năng khai. Cái loại này đồ cổ cấp bậc tinh hạm khai ra tới quá rêu rao, dùng đế quốc quân sự học viện cho nàng. Làm lâm thời học sinh tạp, tô đường thượng một con thuyền phục cổ tiểu tinh hạm. Thực mau liền đến Lâm Đông thành quân chính đại sảnh, quân chính đại sảnh là phục cổ mái vòm hồng. Phòng ở, trừ bỏ bán đấu giá cùng hộ tịch chỗ là nhân công xử lý. Mặt khác đại bộ phận đều là tự giúp mình xử lý, tô đường tìm được hộ tịch xử lý chỗ. Đem Lan Sơ viện trưởng vì chính mình khai thư đề cử đưa cho nhân viên công tác. Mỉm cười nói. Ta tới xin xử lý hộ tịch là thành lập hộ tịch hồ sơ vẫn là di chuyển hộ tịch. Hộ tịch xử lý chỗ tiểu ca ca ngẩng đầu lên, thấy trước mặt đứng một cái tóc đen hắc đồng thiếu nữ. Da thịt tuyết trắng, ăn mặc màu nâu tiểu da thảo áo khoác, anh tư táp sảng bộ dáng, tức khắc bị đáng yêu tới rồi. Tiếp nhận nàng thư đề cử, thấy tin thượng hỏa hồng sắc phong sáp, tức khắc cả kinh, hiện tại rất ít có người phong thư. Lại còn có dùng phong sáp, làm việc tiểu ca thật cẩn thận mà mở ra phong sáp. Thấy là Lan Sơ viện trưởng tự tay viết thư đề cử, kích động mà đứng lên, ngài là viện trưởng đề cử tới. Lan Sơ viện trưởng là toàn bộ Lâm Đông thành nhân dân kính trọng nhất người. Có thể nói gớt đại đế xây dựng đế quốc tân trật tự. Lan Sơ viện trưởng cứu lại Lâm Đông thành, nếu không phải lão viện trưởng ở chỗ này cắm rễ. Hấp dẫn tới từng đám tinh tế cường giả, thành lập học thuật tinh cầu, Lâm Đông thành đã sớm nghèo túng đến bị mặt khác tinh vực gồm thâu, tô đường gật đầu. Cười khanh khách mà nói, ta là Baron tinh người, trước đây ở đế quốc vẫn luôn không có thành lập hồ sơ. Lúc này đây là lại đây tham gia năm nay học viện quân sự nhập học khảo hạch. Thuận tiện thành lập hồ sơ tốt, không thành vấn đề, ngài chờ một lát. Trước nghiệm chứng DNA, ta nghiệm chứng một chút cơ sở dữ liệu, làm việc tiểu ca ca nhiệt tình mà nói. Giả quét một chút đồng tử là được tô đường ở tinh tế máy móc trước mặt giả quét một chút đồng tử. Sau đó qua mấy giây, máy móc liền biểu hiện, cơ sở dữ liệu không tìm được người này. Vô phạm tội ký lục ngài đưa vào một chút tư liệu. Sau đó giao nộp 1 vạn tinh tệ liền có thể thành lập đế quốc hồ sơ. Một vạn tinh tệ là 10 năm phạt tiền cùng với vòng tay giá thành phí. 7 tuổi phía trước đế quốc công dân là có thể miễn phí lĩnh thân phận vòng tay. Thành lập hồ sơ hơn nữa làm tinh thần lực kiểm tra, Tô Đường nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước kia liền nghe Y Chua cùng Hạ Giã Bạch đề qua, tinh tế hộ tịch chế độ cũng không thập phần nghiêm khắc. Tinh tế có đại lượng dân chạy nạn, lưu dân cùng với cả đời đều sinh hoạt ở trên tinh hạm đám tinh đạo. Những người này chỉ cần không có xuất hiện ở năm đại tinh vực thế lực phạm vi, không có lưu lại phạm tội ký lục, là có thể đi nhậm một chủ thành giao tinh tệ thành lập công dân hồ sơ. Chỉ là một khi thành lập công dân hồ sơ liền phải tuân thủ đế quốc tinh tế pháp, hưởng thụ quyền lợi hơn nữa nộp thuế. Hạ Giã Bạch cùng Y Chua bọn người là ở tinh tế lưu trữ quá. Có phạm tội ký lục người, chỉ có nàng, sinh ra ở cách ly khu, lại bất động thanh sắc chạy ra tới người, là cái kia đế quốc không biết cá lọt lưới, Tô Đường đệ thượng tinh tạp. Soát một vạn phạt tiền, không ra 5 phút, phòng làm việc tiểu ca liền đem nàng tin tức cùng DNA tin tức ghi vào tới rồi hệ thống. Sinh thành thân phận vòng tay, đây là ngài thân phận vòng tay. Liền tính đánh rơi cũng không có quan hệ, ngài DNA đã lưu trữ tới rồi đế quốc hộ tịch cơ sở dữ liệu. Có thể đi trước nhậm một chủ thành, ngài có thể đem tinh tạp trói định đến thân phận vòng tay. Về sau có thể giọng nói soát mặt tiêu phí, Tô Đường tiếp nhận bông tuyết hình dạng vòng tay. Click mở trói định tinh tạp, xem xét chính mình tin tức. Tô Đường, 17 tuổi, đế quốc quân sự học viện hợp tác kinh doanh, mà tinh tế quan hệ một lan viết vô, mà nàng trước mắt tinh tạp ngạch trống vẫn là 100 triệu nhiều sao tệ. Danh nghĩa vô tài sản, Tô Đường rũ mắt thấy bông tuyết vòng tay cùng với hoàn toàn mới thân phận. Hít sâu, ẩn ẩn kích động, mau 18 một tuổi, nàng mới có được thân phận, Tô Đường hướng về phía phòng làm việc tiểu ca ca mỉm cười nói. Cảm ơn, năm sao khen ngợi không khách khí, công dân mãn 18 một tuổi lúc sau liền yêu cầu giao nộp đế quốc thu nhập tư thuế. Bất quá năm nay đế quốc chính sách thực hảo, người có thể nơi tay hoàn thượng lĩnh mùa đông vật tư. Mỗi tháng 5, 15, 25 3 ngày sẽ có thả xuống người máy thả xuống đến ngài điền địa chỉ. Hơn nữa chúng ta Lâm Đông Thành được công nhận thu nhập tư thuế thiếu. Phúc lợi cường chủ thành, S cấp triệu hoán sư mỗi tháng đều có trợ cấp, nếu tiếp quân chính đại sảnh nhiệm vụ, hoàn thành về sau có thể tích lũy chủ thành uy vọng. Mua phòng có ưu đãi, phòng làm việc tiểu ca ca nhiệt tâm mà làm mẫu vòng tay thượng thực tế ảo hệ thống, Tô Đường rời khỏi cá nhân trang thông tin, tiến vào phúc lợi giao diện. Phát hiện phía dưới một loạt đãi lãnh phúc lợi, Lâm Đông Thành vì đoạt nhân tài cũng thật là tận hết. Sức lực nha, Tô Đường dương mắt nhìn phòng làm việc tiểu ca. Cười khanh khách hỏi, xin hỏi, nếu ta muốn mua phòng nói, yêu cầu xử lý này đó thủ tục, này một đường đi tới, không nhìn thấy người môi giới cũng là sầu đến hoảng, hơn nữa không ai nói cho nàng, muốn như thế nào mua phòng, phòng làm việc tiểu ca ca há to miệng. Mua phòng, gần nhất Lâm Đông Thành liền như vậy sinh mãnh sao? Năm đại chủ thành mua phòng là có hạn chế, yêu cầu chủ thành uy vọng đạt tới 5 sao, hoặc là tìm 5 sao trở lên công dân làm đảm bảo. Ngài vừa mới thành lập hồ sơ, là một tinh công dân, muốn tích góp chủ thành uy vọng mới có tư cách mua phòng. Ngài có thể tìm Lan Sơ viện trưởng làm đảm bảo, phòng làm việc tiểu ca vừa nói xong liền suýt nữa. Cắn được đầu lưỡi tìm Lan Sơ viện trưởng làm đảm bảo mua phòng. Đây chính là tinh tế còn sót lại công tước đại nhân. Hắn ở nói bậy gì đó. Tô Đường kinh ngạc mà há miệng thở dốc, cho nên nàng mới là một tinh công dân. Xem ra nàng muốn tốc độ đem chủ thành uy vọng tăng lên tới 5 sao. Hết chương.